Chương 1881 Tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn thăng cấp. Thất Tinh Tông, bảy tòa ngọn núi đứng vững vân tiêu, đối ứng trong bầu trời đêm bắt đầu Thất Tinh Tông bởi vậy được gọi tên ánh trăng như ngân, rơi ra đại địa, Thất Tinh Phong lại như là bảy cái thiên trụ bình thường đối ứng bầu trời, uy vũ cực kỳ, ngươi nhìn bầu trời trên là cái gì? Thật lớn một con chim mà. Đem nó đánh xuống, tối hôm nay bữa ăn khuya có. Các huynh đệ, cho ta nhắm ngay. Liền này lúc này, một tên đệ tử khẽ nói, ngày này chim thật giống khá quen à, đã gặp ở nơi nào như thế? Đột nhiên, người kia đột nhiên vỗ đùi, hô to một tiếng, gầy cái gì chim mà, hắn đây mẹ là Phi Thiên Thần Hạt. Phi Thiên Thần Hạt. Long Phi. Long Phi, là Long Phi. Nhanh đi bẩm báo tông chủ, Long Phi đánh tới. Nhất thời toàn bộ Thất Tinh Tông náo loạn, loạn thành hỗn loạn giống như, ở ngăn ngắn nửa phút thời gian trong, Thất Tinh Phong đèn đút sáng choang, hết thảy đệ tử toàn bộ giết đi ra, đạo ác ma hiện tại liên quan với Long Phi đồn đại quá nhiều, bất tử, bất diệt, trưởng khống thời gian, ác ma chi tử, các loại khủng bố đồn đại, Thất Tinh Tông vì là mệnh vận thần điện một cái chi nhánh, bọn họ càng thêm rõ ràng Long Phi chỗ kinh khủng, khi nghe đến Phi Thiên Thần Hạt bay tới thời điểm, Thất Tinh Tông ở. Nhất thời liền sợ đến co quắp ngồi dưới đất, lập tức quát lên, rồi lập tức thông báo mệnh vận thần điện đại trưởng lão. Nhanh, nhanh, nhanh, ngay để đại trưởng lão phái ra thần tướng đến. Những người khác theo ta ra ngoài nghênh địch. Trong lúc nhất thời Thất Tinh Phong trên đệ tử phun trào Long Phi từ Phi Thiên Thần Hạt trên rơi xuống, nhìn chu vi Thất Tinh Tông đệ tử, khẽ mỉm cười nói, ê nhìn dáng dấp EXP không ít à. Một tên trưởng lão quát lên, ê Long Phi, ngươi tới làm cái gì? Long Phi cười lạnh nói, ê tính sổ à. Trưởng lão ánh mắt một nanh, nói, ê tính là gì món nợ? Chúng ta Thất Tinh Tông cùng ngươi không có bất kỳ liên quan, có cái gì món nợ có thể coi là. Ngươi tốt nhất cho ta rời đi, bằng không chờ thần tướng vừa đến, ngươi liền đi không được. Long Phi cười nói, kẻ truy sát huynh đệ của ta có các ngươi Thất Tinh Tông đệ tử. Vây quét Thiên Tàng Tông, có các ngươi Thất Tinh Tông đệ tử. Ngươi nói một chút ta có hay không món nợ có thể coi là. Trưởng lão quát lên, ở ngươi là làm sự tình. Long Phi nói, ê không sai. Ta chính là đến làm sự tình, hơn nữa con người của ta rất yêu thích làm sự tình, đặc biệt yêu thích tính sổ. Một tên trưởng lão bỗng nhiên hơi động, trong bóng tối đánh lén, một chiêu kiếm đâm hướng về Long Phi độ cực nhanh ở trong đêm liền như ánh sao lấp lóe, ong ong ong, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích trường kiếm cách hắn còn có nửa mét địa phương xa, Long Phi trên người tự động bắn người ra một đạo Phật quang hình thành quang thuẫn trực tiếp liền đem thanh trường kiếm kia cho đập vỡ tan đi, tên kia trưởng lão cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Long Phi hai mắt hơi kinh hãi, hưng phấn trong lòng nói, kẻ ta cọ sát, hệ thống phòng ngự tự động a. Hắn căn bản không có đi khống chế sức mạnh của chính mình, hắn khí tức trên người tự động phòng ngự, hoàn toàn không có chịu đến hắn một chút khống chế, chịu đến nguy hiểm tự động bắn ra đến, loại này phòng ngự mới là thật trâu bò, nhìn dáng dấp thân thể của ta cải tạo rất hoàn mỹ mà, kẻ còn có cái gì trâu bò đồ đâu. Long Phi nói thầm một tiếng, thân thể vọt một cái, song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, kể tất cả đều đến. Phật quang bắn mạnh, Long Phi thân thể bị từng đạo Phật quang cho bao vây lấy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng lóe ra thánh Phật ánh sáng, liền như toàn thân che kín chớp giật như thế, vọt vào trong đám người điên cuồng nghiền ép tất cả, cái cảm giác này quá sảng khoái, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Phi không có một chút nào thủ hạ lưu tình, lúc trước bọn họ làm sao truy sát Phách Vương Hoa bọn họ, Long Phi muốn gấp 10 lần. Gấp trăm lần thủ đoạn trả lại bọn họ điên cuồng tàn sát, ken. Ken. Ken. Hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên, sau 2 giờ, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp Hắc Tinh cấp 2, Thất Tinh Tông, chỉ còn dư lại một cái tông chủ ở kéo dài hơi tàn, kệ Long Phi, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch, ta lập tức cùng mệnh vận thần điện phân rõ giới hạn, ta. Ta, kẻ Thất Tinh Tông chủ cực kỳ e ngại so với ở Huyền Dương Tông, hiện tại Long Phi càng thêm mạnh mẽ, Long Phi khẽ mỉm cười nói, hiện tại hối hận rồi. Chậm. Thất Tinh Tông chủ đạo, kẻ Long Phi, ngươi giết ta cũng không có kết quả tốt, Cưu Thiên Ma là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Mệnh Vận Thần là sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa. Ngươi không giết chết được ta, Mệnh Vận Thần sẽ làm ban cho ta vô hạn sinh mệnh, ta sẽ lần thứ hai phục sinh, kỳ ồ. Thật sao? Vậy lão tử liền nhìn ngươi làm sao phục sinh. Long Phi cười lạnh một tiếng, Một chưởng bổ đi ra ngoài, một đạo mạnh mẽ Phật ấn đánh văng ra ngoài, Thất Tinh Tông chủ trên đỉnh đầu này một ít HP thấy đấy, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Thất Tinh Tông chủ thu được kinh nghiệm 19 giờ, thần lực trị 19 giờ, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thất Tinh kiếm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thất Tinh kiếm pháp, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được kẻ phóng thích biến thái năng lượng trị. Thất Tinh kiếm pháp. Long Phi không chút do dự lựa chọn kiếm pháp, bởi vì hắn hiện tại mục đích chính là phải đem bạo thần quyền đẳng cấp tăng lên tới, càng là mạnh mẽ kiếm pháp, liền càng nhiều kinh nghiệm, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thất Tinh kiếm pháp, thần có hay không tu luyện? Nuốt chửng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ghi ken. Gợi ý của hệ thống, bạo thần quyền thu được một điểm EXP. Lập tức, Long Phi hư không hơi động, rơi vào Thất Tinh phong một trong tàng võ phong, đi vào tàng vũ cát, một quyển công pháp cắn nút mất, bạo thần quyền EXP ở từng điểm tăng lên, bạo thần quyền, thấy ai dây ai, ta liền không tin dây không xong cái gì chó má thần tướng. Long Phi không ngừng nuốt chửng tàng vũ cát bên trong công pháp, hắn tin chắc, bạo thần quyền có thể dây đi tất cả bao quát thần. Chỉ là nó vẫn không có đạt đến loại kia cảnh giới. Hai ngày sau, 10 đại tông môn một cái khác tông môn, máu chảy thành sông, Long Phi lại tăng cấp 1, bước vào hắc tinh cấp 3 cảnh giới, lần thứ 2 đem trong tông môn công pháp võ kỹ toàn bộ cắn nút mất, sau 3 ngày, lại là một cái tông môn hủy diệt. Ngăn ngắn thời gian 1 tháng, 9 đại tông môn toàn bộ bị Long Phi một người cho sát quan, từ hắc tinh 1 cấp, thăng cấp đến hắc tinh cấp 9, hơn nữa hắn bạo thần quyền EXP đạt đến 99. Chỉ thiếu một chút điểm là có thể ở thăng cấp bước vào cấp 5 cảnh giới, ầm ầm ầm. Mệnh vận thần điện, trong một gian mật thất, ha ha ha, ha ha ha, Cưu Thiên Ma tiếng cười điên cuồng bừa bãi tàn phá lên, kẻ thành, lão tử rốt cục tu luyện thành công, ha ha ha. Long Phi, ngươi tận thế đến rồi. Bế qua một tháng, Cưu Thiên Ma đem mệnh vận thần cho sức mạnh của hắn vung đến vô cùng nhường nhuyễn cảnh giới, vô hạn phục sinh. Kim tinh cảnh giới đỉnh cao, hiện tại Cưu Thiên Ma có thể nói là đạo ác ma đệ nhất cường giả tồn tại, xuất quan trong nháy mắt trên người hắn bao vây này một đạo xoắn ốc giống như vòng quay vận mệnh, thu gặt mệnh luân cường pháp khí.